Bách luyện thành tiên, chương 2755, đàn gảy tai châu. Góc truyện audio.com, mà cái kia dâu quai nón đại hán gặp mượn nhờ truyền tống trận chạy trốn. Lại là kết quả này, cùng đồng bạn hai mặt nhìn nhau xuống, trên mặt đều lộ ra may mắn chi sắc, khá tốt, là đã chậm một bước, vừa mới lắm miệng thật sự là nhân họa đắc phúc, bọn hắn kinh hãi ngoài. Nhất thời một lát, tự nhiên cũng không dám lộn xộn rồi. Tuy nhiên ngồi chờ chết không phải ý kiến hay. Nhưng đối mặt mạnh như vậy thế độ kiếp kỳ tu tiên giả. Mạo muội hành động chỉ có thể không công đem mạng nhỏ tiễn đưa mất đấy. Đã không thể lựa chọn, cái kia cũng chỉ có thể tạm thời yên lặng theo dõi kỳ biến rồi. Thấy đáy hạ chúng tu sĩ quả nhiên bị chính mình phích lịch thủ đoạn chấn nhiếp ở Thiên Nguyên Hầu trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Một người linh sòng ấn ký là không có cách nào cải biến. Dù là hắn che giấu khí tức cũng không có dùng, gần như vậy khoảng cách, không có khả năng đem thần trí của mình giấu giếm được. Từng cái tìm tòi, cuối cùng tóm lại là có thể tìm được đấy. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Hôm nay duy nhất có thể lo đúng là, Văn Thiên Thành phàm nhân cùng tu sĩ số lượng quá mức bàng bạc. Từng cái tìm tòi, tốn hao thời gian chỉ sợ quá nhiều. Nếu là ở tại đây dây dưa lâu rồi, gây chuyện không tốt hội có biến cố gì. Dù sao chân cực môn thực lực không thể nhẹ nhục, mình ở thế lực của bọn hắn trong phạm vi làm như vậy. Nói thành là vuốt râu hùm cũng không đủ, cai phái tu sĩ chỉ cần nhận được tin tức. Không có khả năng bỏ mặc mặc kệ đấy. Không phải vạn bất đắc dĩ. Hắn cũng không muốn đắc tội thiên cực cái kia lão quái vật. Trong nội tâm ý niệm trong đầu chuyển qua, Thiên Nguyên Hầu thần sắc âm tình bất định biến hóa lấy. Nhưng nếu đối phương chịu chủ động giao ra đây tựu bất đồng. Như vậy tiêu hao thời gian đem tiết kiệm rất nhiều. Chính mình đạt được chân linh chi huyết sau đập bách bờ mông đi rồi. Thiên cực cái kia lão quái vật, tại không biết ý tưởng dưới tình huống, làm cho chút ít hút mắc, cũng không có khả năng thực xuất quan đến đuổi giết chính mình đấy. Nói một cách khác, đêm dài lắm mộng, đối mặt chân cực môn cái này quái vật khổng lồ, cường thế như Thiên Nguyên Hầu, kỳ thật cũng cố kỵ rất nhiều, hy vọng có thể nhanh chóng đem cái này phiền toái giải quyết. Nhưng mà việc này, không phải hắn nói có thể tính toán. Cần đối phương phối hợp, xem ra, tránh không được uy bức lợi dụ một phen, nếu không muốn làm cho đối phương ngoan ngoãn giao ra đây thật đúng là có chút phiền toái. Bất quá mặc dù làm như vậy, đối phương có thể hay không đem chân linh chi huyết xuất ra. Cũng như trước khó nói, nhưng thử một lần, tóm lại là có hy vọng, điểm này, không đúng sao, nghĩ tới đây, Thiên Nguyên Hầu không hề do dự. Dù sao việc này, lại không hao phí hắn bao nhiêu tiền vốn địa phương, bờ môi hé mở, thanh âm không lớn, nhưng lại rõ ràng truyền vào Văn Thiên Thành mỗi người trong lỗ tai. Bất luận phàm nhân hay vẫn là tu tiên giả, đều nghe được rõ ràng vô cùng, thanh âm kia bao hàm uy áp, phảng phất bản thân tự ẩn chứa có vô thượng pháp lực. Tiểu gia hỏa, người biết bản hầu đang tìm cái gì? Theo không gian hỗn độn trong đoạt được đích sự vật, những cái kia bùn đất, ngươi có thể ngoan ngoãn giao ra đây rồi. Bản hầu chuyện cũ sẽ bỏ qua, còn có thể cho ngươi điểm rất tốt chỗ. Thậm chí, thu ngươi vi đồ, thanh âm của hắn uy nghiêm, nhưng nghe đi lên lại cực kỳ thoải mái. Lại để cho người không tự chủ được muốn chiếu vào đi làm. Cái này cùng mị hoặc chi thuật, có hiệu quả như nhau hiệu quả. Bất quá, cấp độ muốn cao hơn nhiều. Đáng tiếc, không chỗ hữu dụng, Lâm Hiên tuy nhiên sử dụng thiên ma hóa anh đại pháp. Lại để cho toàn thân pháp lực quy về hư vô, nhưng chính là bởi vì đã không có pháp lực, thần thức cũng không cách nào thả ra, cho nên hắn trong thanh âm dụ hoặc hoàn toàn là đàn gảy tai châu rồi. Về phần đối phương nói rất hay chỗ, thậm chí thu hắn làm đồ đệ. Lâm Hiên càng là xì mũi coi thường đấy. Không nói đến, đối phương 8-9 phần 10 chỉ là thuận miệng nói. Chính mình nếu như thật sự nghe theo, kết cục nhất định là bị diệt khẩu rồi. Cho dù lui 1 vạn bước, hắn thực không nuốt lời. Chỗ tốt gì, lại có thể cùng chân linh chi huyết cùng so sánh đấy. Về phần thu đồ đệ, đặt ở tu sĩ khác trong mắt, cố nhiên là tâm hướng tới chi, vốn lấy Lâm Hiên thân gia thực lực, cùng với rất nhiều bí mật, độ kiếp kỳ, chưa chắc là mong muốn mà không thể thành, tự nhiên không có mảy may cân nhắc, Lâm Hiên là bất vi sở động, phía dưới những thứ khác tu tiên giả, tắc thì nghe được một hồi mơ hồ, cái gì không gian hỗn độn, lại cái gì bùn đất, như thế nào nghe, đều cảm thấy là loạn thất bát tao đấy. Đối phương đây là làm gì vậy? Đã ếch mê sao? Bất quá cũng không kỳ lạ quý hiếm. Đối phương làm như thế nhất định là muốn giữ bí mật. Mà mọi người là hiếu kỳ đấy. Đến tột cùng cái gì bảo vật, có thể làm cho đường đường độ kiếp kỳ tu tiên giả. Cũng phí nhiều như vậy khó khăn trắc trở, nguyện nhất định phải có. Bọn hắn cũng rất muốn kiến thức một phen. Bất quá cái này ý niệm trong đầu, cũng chỉ là tại trong lòng ngẫm lại mà thôi. Không phải mỗi người, đều có Lâm Hiên sao mà to gan như vậy. Liền độ kiếp kỳ lão quái nhìn chúng bảo bối, cũng dám hoành đao đoạt ái địa phương. Đương nhiên, Lâm Hiên cũng không cảm giác mình là dũng khí đủ. Mấu chốt ở chỗ, trước mắt vị này thiên nguyên hầu, Lâm Hiên cũng không biết là, hắn là mình không dám đắc tội đích nhân vật. Nếu bản thể cũng ở chỗ này, tăng thêm chân linh khôi lỗi tương trợ, ai thắng ai thua, hắc hắc, hay vẫn là lưỡng nói. Đương nhiên, cái này cũng chỉ là nói mà thôi, không phải vạn bất đắc dĩ. Lâm Hiên cũng không muốn thực cùng loại này cấp bậc tồn tại. Vạch mặt, tu tiên giới tuy nhiều gió tanh mưa máu, nhưng đó cũng là vì tranh giành đoạt thiên tài địa bảo hoặc là bên cạnh lợi ích. Mà nếu không có lợi, tranh đấu vô vị, cái kia bất luận đổi lại là ai, đều là có thể miễn tắc thì miễn địa phương. Thiên Nguyên Hầu gặp một câu không có có hiệu quả, tự nhiên không có thể như vậy liền buông tha rồi. Sớm đã chuẩn bị cho tốt lý do thoái thác thốt ra. Nhưng không ở ngoài uy bức lợi dụ, đáng tiếc Lâm Hiên căn bản là nhìn như không thấy. Đối phương lời nói này, hoàn toàn bài tốn nước miếng. Đảo mát, đi qua một bữa cơm thời gian, Thiên Nguyên Hầu sắc mặt, đã càng ngày càng vẻ lo lắng. Rốt cục, hắn ngừng lời nói, hiển nhiên vị này, cũng ý thức được cử động lần này căn bản cũng không có ý nghĩa. Tên kia, đúng là tâm trí thập phần cứng cỏi chi đồ, xa so với chính mình lúc ban đầu tưởng tượng, còn muốn khó đối phó hơn. Đáng giận, tốt, tiểu gia hỏa, ngươi thực đem làm ẩn thân không sai thành, bản hầu mượn ngươi không làm sao được, cơ hội ta đã cho, là chính ngươi, không muốn cùng bản hầu hòa giải, vậy ngươi tự đợi đến, trong chốc lát ta đem ngươi bắt ở, sẽ có muôn vàn thủ đoạn. Cho ngươi muốn sống không thể, muốn chết không được, lúc này đây, Thiên Nguyên Hầu thanh âm tràn đầy oán độc. Hắn đã bị Lâm Hiên đem kiên nhẫn, cơ hồ toàn bộ cho sạch sẽ, không công lại chậm trễ lâu như vậy công phu. Trong nội tâm tự nhiên là phiền muộn đến cực điểm, đáng tiếc cuối cùng này uy hiếp, như cũ là không có có kết quả. Lâm Hiên dứt khoát đưa hắn đem làm không khí, mới vào này thành thời điểm, Lâm Hiên chắc chắn là cơ duyên xảo hợp, ngoài ý muốn đến chỗ này đấy, nhưng mà đãi lâu như vậy. Theo tu sĩ khác trong miệng, tự nhiên cũng hiểu rõ đến Văn Thiên Thành bất phàm bối cảnh rồi. Chân cực môn, đừng nói nãi long giới rồi, coi như là phóng tới toàn bộ linh giới mà nói. Đó cũng là quái vật khổng lồ, trước mắt lão gia hỏa này, là độ kiếp kỳ đúng vậy. Nhưng đắc tội chân cực môn hậu quả, như thế nào cũng phải suy nghĩ một hai đấy. Đối phương chỉ cần có cố kỵ, chính mình tự có cơ hội tìm kiếm được khe hở, bất quá mọi thứ có lợi thì có tệ. Trái lại, thân thể của mình phần, càng thêm không thể bạo lộ, nếu không, mặc dù là chính mình vô tâm đem cái này lão quái vật dẫn đến nơi đây. Nhưng cử động lần này cũng nhất định sẽ bị chân cực môn giận cho đánh mèo địa phương. Cách chương.